Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những bức ảnh này thì nhất thời ván đầu, không cẩn thận suy nghĩ, vừa mới nghĩ rõ ràng nhìn không được, nâng tay lau mồ hôi trên trán một cái. Anh ta quấy rầy thời gian cậu chủ ngủ dưỡng, ngủ ngon dưỡng sắc đẹp, hẳn là cậu chủ không trả thù anh ta chứ. Cậu chủ Minh miễn cưỡng dựa vào trên ghế, áo ngủ rộng thùng thình mặc trên người, trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt khêu gợi, khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt đến tận cùng, cả người yêu nghiệt tới cực điểm. Một tòa soạn nhỏ khiến Sở Tiều cậu gấp như kiến bò trên chảo nóng. Sở Tiều có phải gần đây cậu sống quá yên ổn hay không? Nếu tin tức này lộ ra, tòa soạn kia tất nhiên sẽ một lần nổi tiếng. Nhưng mà nhà Hồng Minh sẽ cho bài báo này lộ ra sao? Sẽ sao? Đáp án rất đơn nhiên. Đơn giản hiển nhiên là không. Sở Tiều run run một phen. Cậu chủ, em chỉ là nhất thời ván đầu, không cẩn thận suy nghĩ. Em lập tức phái người đi ép việc này xuống. Anh cứ yên tâm, tuyệt sẽ không lộ chút tiếng gió nào ra ngoài. Minh Dạ không tiếp tục làm khó Sở Tiêu trong chuyện này. Về tạc nhân thì sao? Sau khi về tạc nhân về nước thì trực tiếp ở lại vùng duyên hải thành phố C. Hành tung được che giấu rất tốt và chúng ta đã xác định phương hướng đại khái, nhưng vị trí cụ thể thì chưa hoàn toàn xác định được. Miệng Sở Tiêu thở gấp, ngầm may mắn một phen, may mà cậu chủ không làm khó anh ta. Thành phố C, trước kia anh ta có liên quan gì tới nơi đó không? Minh Dạ nhíu mày, trước kia không phải về tạc nhân luôn ở nước ngoài sao? Sau khi tốt nghiệp mới về nước làm bác sĩ. Quan hệ xung quanh anh ta rất đơn giản, vòng giao thiệp cũng rất nhỏ, ngày thường cũng rất ít đi đâu. Trừ phi có diễn đàn học thuật quan trọng, là nơi bệnh viện lớn của thành phố khác ngỏ lời mời, nếu không rất ít ra ngoài. Hiện giờ anh ta vừa về nước, ngoài thì bí mật tới thành phố C. Hơn nữa nhiều ngày như thế cũng không lộ tiếng gió gì. Xem ra thành phố C là một hang ổ vô cùng quan trọng của vệ thạc nhân. Sở Tiều hồi tưởng lại tư liệu của vệ thạc nhân, trong tư liệu điều tra của chúng ta không thấy quan hệ của anh ta và thành phố C. Minh Dạ cười lạnh một tiếng. Sở Tiều thình lình rùng mình, có thể che giấu tung tích của mình kín kẽ như thế trong thành phố C. Nơi đó nếu không phải hang ổ của anh ta trong nước thì là có người nào đó có thế lực lớn đang giúp anh. Cậu điều tra những gia tộc có thế lực lớn nhất trong thành phố C một phen, xem có ai từng liên hệ với vệ thạc nhân. Dạ cậu chủ, hành tung vệ thạc nhân phỏng chừng có thể xác định được rất nhanh. Đến lúc đó tra la ra là ai giúp anh giấu giếm cũng không muộn. Cậu chủ miễn cưỡng ngáp một cái. Ừ, không có việc gì thì cứ như vậy đi. Sau này không cần một việc nhỏ cũng gọi điện thoại cho anh. Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng, sau này em sẽ chú ý. Sở Tiều căng thẳng, đảm bảo sợ nói chậm, Minh Dạ sẽ không vui. Sau khi cúp điện thoại, Minh Dạ không lập tức đứng dậy mà là từ từ xóa từng tấm ảnh trong hộp thư. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng chiếu trên khuôn mặt như ngọc của anh, kia cực kỳ mỹ dung mạo mà là chảy ra vài phần khắc cốt hàng ý tới. Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng cho Minh Dạ một tiếng chuông cảnh báo. Trong lúc Lan Sang còn chưa hoàn toàn đồng ý công bố quan hệ của bọn họ, quả thực nên đề phòng bọn phóng viên chó săn không chỗ nào không có mặt. Minh Dạ tắt máy tính rời phòng làm việc về phòng ngủ. Thời gian cũng chỉ mới 7:20, Lan Sang vẫn còn ngủ say, chưa tỉnh lại, nhưng mày hơi nhíu lại, hình như ngủ không yên. Vẻ ấm áp hiện lên trên mặt Minh Dạ, nhẹ tay nhẹ chân đi qua, từ từ xốc chăn lên, nằm trên giường một lần nữa. Đang muốn ôm Lan Sang vào lòng, vừa mới đụng tới cô, Lan Sang cơ hồ theo bản năng lăn vào trong lòng Minh Dạ, cọ hai lần trong lòng anh. Chân mày giãn ra, khóe miệng Minh Dạ cong lên, giữa lông mày hiện ý cười, cánh tay ôm Lan Sang chặt hơn một chút. Mặt Lan Sang dán vào ngực anh, hô hấp ấm áp phất qua da thịt trước ngực, cả trái tim cũng bị cô lấp đầy. Trước kia Minh Dạ là người làm việc và nghỉ ngơi rất nguyên tắc, dù buổi tối cụ trễ bao nhiêu, buổi sáng cũng đúng 7 giờ rời giường, nhưng hôm nay ôm người đẹp mềm mại thơm ngát trong lòng, anh không muốn động đậy, chỉ hy vọng thời gian như vậy có thể dài hơn một chút. Trước khi yêu Lan Sang, Minh Dạ luôn luôn không rõ câu nói tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng là như thế nào, nhưng mới hiểu được chờ lúc anh thật lòng thích một người phụ nữ, cho dù là chết vì cô thì cũng vui vẻ chịu đựng. Lúc sắp 9 giờ thì Lan Sang mơ hồ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra lập tức thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Minh Dạ mang theo ý cười hấp dẫn nhìn mình. Ai cũng thích nhìn những thứ xinh đẹp, Lan Sang cũng không ngoại lệ. Vừa mở mắt có thể nhìn thấy đến khuôn mặt đẹp trai như thế, tâm trạng của cô cũng rất tốt. Mang theo sự ngây thơ mới thức giấc, Lan Sang nheo mắt cười nói, chào buổi sáng, bảo bối, chào buổi sáng. Minh Dạ nắm tay Lan Sang, đặt lên môi hôn một phen. Lan Sang duỗi lưng hỏi Minh Dạ, mấy giờ rồi? Tối qua cô ngủ rất ngon, chắc là vì tối hôm qua Minh Dạ Ừ, vô cùng dịu dàng, cho nên sáng nay tỉnh lại trong người cũng không cảm thấy được có chỗ nào không thoải mái. Mới 9 giờ thôi, đói bụng chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net